Chiến thần Cuồng Phong, chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Giọng điệu của Tân Thiên Lâm càng nói càng chắc chắc không xây. Lúc trước Tân Vũ Phong đã từng trải qua tự bạo, cho dù thật sự có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, may mắn thoát thân được. Hẳn tu vi cũng sẽ tan biến, giống như người tàn phế rồi. Làm sao có được thực lực như vậy? Cho dù là lúc trước Tân Vũ Phong chưa từng cho anh ta tủy xương, đang ở thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa từng làm cho Tần Thiên Lâm cảm thấy áp lực như vậy. Tất cả những điều này, đều chỉ hướng tới một khả năng. Là nguyên nhân của Kiếm Hiên Viên, là uy thế của Kiếm Hiên Viên, lấn át khí thế của Tân Vũ Phong lúc đầu. Chính là vì nguyên nhân này, mới đánh lừa Tân Thiên Lâm lúc mới tiến vào kho báu này, khiến anh ta cho rằng người thần bí là cảnh giới chí cao vô cùng, không thể không thần phục. Điều mà anh ta thần phục tuyệt đối sẽ không phải là Tân Vũ Phong, mà là Kiếm Hiên Viên trong tay anh. Trong lòng âm thầm giải thích một phen như vậy, Tân Thiên Lâm mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Các người còn đang do dự cái gì nữa? Tân Thiên Lâm hướng về phía kiếm sĩ Thiết Ưng phía sau, hô to một câu. Tất cả mọi người, nổ súng hướng về phía Tân Vũ Phong cho tôi. Bây giờ anh ta cũng không khác gì một tên tàn phế, giết anh ta cho tôi. Hàng trăm kiếm sĩ Thiết Ưng, nhận được lệnh của Tân Thiên Lâm, lập tức rút súng ra. Vô số họng súng đen như mực trong nháy mắt đều chỉ về phía Tân Vũ Phong. Bang bang bang, trong nháy mắt viên đạn xuyên qua nòng súng phóng ra ngoài, thuốc súng bắn nhanh về phía Tân Vũ Phong. Khói thuốc súng tràn ngập trong không khí, bao phủ cả người Tân Vũ Phong trong khói thuốc súng. Không, Mộc Dung chỉ tuyệt vọng gào to lên một tiếng, tiếng kêu bi thương, giống như là chim quyên khóc nức nở. Để cho thuận tiện nổ súng, Mộc Dung chỉ đã bị kiếm sĩ Thiết Ưng khiêng đi, vứt xuống dưới từ lâu. Chuyện đầu tiên Mộc Dung chỉ làm chính là cố hết sức chống đỡ cơ thể đầy vết thương của mình, muốn chạy tới phía trước hàng ngũ của Tây Nam Miêu Cương. Muốn nhìn cho thật rõ ràng trạng thái của Tân Vũ Phong giờ phút này ra sao. Anh không sao chứ, hắn sẽ không phải còn tệ hơn trạng thái của cô ta lúc này đâu. Còn có sức lực mà đánh một trận với Tân Thiên Lâm không? Lần này, liệu Tân Vũ Phong còn có thể sống sót được hay không? Đây đều là những gì Mộc Dung chỉ muốn biết, nhưng không đợi Mộc Dung chỉ kịp chạy tới phía trước nhất của hàng ngũ Tây Nam Miêu Cương, đã bị người của Tây Nam Miêu Cương kéo về lại. Cô ta cũng không tiện vi phạm tâm ý của mọi người trong trại Thanh Mộc, chỉ có thể đành dừng bước trong đám người của trại Thanh Mộc. Nhưng trái tim của cô ta đã bay tới bên cạnh Tân Vũ Phong từ lâu rồi. Bây giờ trong bầu không khí lúc ẩn lúc hiện, cô ta thấy nhiều đạn dược thuốc súng bắn về phía Tân Vũ Phong như thế. Trong lòng Mộc Dung chỉ đã tuyệt vọng đến tận cùng, lại không thể nào ngăn cản được tất cả mọi chuyện đang xảy ra hiện tại. Xong rồi, lúc này đây, chỉ sợ Tân Vũ Phong đã không tránh được. Ở trong đám đông Tây Nam Miêu Cương, hoàn toàn yên tĩnh lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ sợ Tân Vũ Phong hẳn sẽ phải chết. Dù sao, ngay cả Nam Tuấn Sái cũng không có tin tưởng một mình, mà nhận lấy nhiều đạn dược súng ống như vậy. Huống chi, mọi người cũng cảm thấy phỏng đoán trước đó của Tân Thiên Lâm, vô cùng hợp lý. Đó chính là sự uy thế mà lúc trước mọi người cảm nhận được từ trên người Tân Vũ Phong, rốt cuộc cũng hoàn toàn không phải của Tân Vũ Phong mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là uy thế của Kiếm Hiên Viên, che đậy đi khí thế trên người Tân Vũ Phong. Làm cho tất cả mọi người, đều lầm tưởng rằng, thật ra một lồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ này là khí thế của Tân Vũ Phong. Nam Tuấn Sái nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tống Trung Hãn run run giấy giẩy, chỉ trong mấy ngày nay, dường như Tống Trung Hãn đã già đi không ít, tất cả mọi chuyện đều có vẻ như khó mà tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng mỗi một chuyện đều lần lượt bày ra ngay trước mắt. Tần Vũ Phong người duy nhất có thực lực có thể đánh đối kháng ngang tay với Nam Tuấn Sái. Sợ rằng, lại phải chết lần thứ hai rồi. Như vậy có ý nghĩa gì? Cách chương,